Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mặc, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tất cả chứng cứ đều đã bày ra ở trước mặt, cũng chứng minh suy đoán của bọn họ là đúng căn cứ vào lời khai của mọi người. Còn có vật chứng cùng giám định dấu vân tay, có thể suy đoán ra được tất cả chuyện này đều là do Trương Thư Ninh dàn dựng lên. Liên kết lại những chuyện gần đây xảy ra ở Trương gia, Trương Thư Ninh rất có thể là vì bất mãn chuyện bị an bài hôn nhân, cho nên mới dàn dựng lên chuyện chết cháy để lừa gạt mọi người, sau đó dùng một thân phận khác để bắt đầu lại cuộc sống. Tuy rằng chuyện này thật vô lý, nhưng nghĩ kỹ thì lại hợp lý vô cùng. Vì muốn tránh né chính mình mà phải giả chết, chuyện này đối với một người làm cha tới nói không thể nghi ngờ chính là một đả kích rất lớn. Lúc này trong phòng vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều đang nín thở, rất sợ tiếng hít thở của chính mình ảnh hưởng đến tâm trạng của Trương Tiên Sinh lúc này. Cuối cùng, Trương Tiên Sinh cũng lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc này. Trương Tiên Sinh nháy mắt ra hiệu cho quản gia đang đứng bên cạnh, kế tiếp liền nhìn thấy quản gia nhanh chóng đi ra khỏi phòng, khi trở lại trong tay đang bưng hai cái hộp quà. Sau đó Trương Tiên Sinh cũng từ trên sofa đứng lên, đi đến trước mặt của Bạch Hướng Mặc cùng Tề Minh. Mấy ngày nay bởi vì chuyện nhà của tôi mà làm phiền hai vị phải bôn ba vất vả rất nhiều, đây là một chút lễ mọn mong hai vị vui lòng nhận cho. Trương Tiên Sinh vừa nói xong, quản gia liền đem hai cái hộp quà đưa đến trong tay của Bạch Hướng Mặc cùng Tề Minh. Bạch Hướng Mặc còn có chút phản ứng không kịp, nhưng bên cạnh Tề Minh đã trực tiếp giúp hắn đem lễ vật nhận lấy sau đó nhét vào trong tay hắn. Có thể vì Trương Tiên Sinh giải quyết phiền não, đây chính là vinh hạnh của chúng tôi. Trương Tiên Sinh nhìn thấy thái độ của Tề Minh liền rất vừa lòng, sau đó ám chỉ mà cười nói. Tôi tuổi đã lớn, chỉ thích được yên tĩnh. Trương Tiên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, khi nào thời tiết đẹp, ta lại mời ngài ra ngoài cùng nhau uống trà. Nói xong, Tề Minh liền hướng về phía Trương Tiên Sinh từ biệt, sau đó liền lôi kéo Bạch Hướng Mặc rời đi. Sau khi xe chạy được một đoạn, Bạch Hướng Mặc mới hồi phục tinh thần lại liền mở miệng hỏi. Đây là có ý gì? Chính là muốn cậu cầm lấy lễ vật sau đó về nhà ngủ một giấc xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hiểu chưa? Tề Minh nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế. Còn ngón tay thì ở trên hộp quà nhẹ nhàng gõ vài cái nói. Bạch Hướng Mặc nghe vậy nhưng vẫn như cũ không hiểu gì liền tiếp tục hỏi. Anh nói cho rõ ràng, lúc này Tề Minh mới mở mắt ra nhìn hắn mà nói. Ý tứ chính là Trương Tiên Sinh sẽ không bắt công ty bảo hiểm bồi thường. Còn cậu cũng không cần phải lo lắng bị cảnh sát bắt trở lại nhà giam. Chuyện này liền chấm dứt ở đây, giờ thì đã hiểu chưa? Chấm dứt ở đây sao? Tề Minh khẽ nâng cằm hướng về phía hộp quà trên tay Bạch Hướng Mặc nói. Thái độ của Trương Tiên Sinh đã thực rõ ràng. Bạch Hướng Mặc, chính là chuyện này vẫn còn chưa điều tra xong. Tề Minh, chuyện này hiện giờ đã không liên quan gì đến chúng ta nữa. Những chuyện còn lại chính là chuyện nhà của Trương gia. Công việc của chúng ta đã kết thúc tại đây. Bạch Hướng Mặc cảm thấy rất tức cười. Vô duyên vô cớ lại bị cảnh sát bắt giam còn bị đánh cho một trận. Làm cho người nhà bởi vậy mà lo lắng hãi hùng. Hiện giờ còn thiếu một đống nợ, chỉ một câu của ông ta liền cứ như vậy kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ chứng cứ tuy rằng đã rõ ràng, nhưng nếu dựa theo trình tự pháp luật, như vậy vẫn chưa đủ để kết án. Vậy còn thi thể vô danh kia thì sao? Thân phận của cô ta vẫn còn chưa có điều tra rõ. Tề Minh từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, lấy ra một cây ngậm ở trong miệng nhưng cũng không có bật lửa. Không phải cậu đã chứng minh cô ta là bởi vì sau sinh bị mất máu quá nhiều mà chết sao? Như vậy đây cũng không phải là một vụ án mưu sát cho nên cũng không cần phải điều tra tiếp. Cô ấy tuy rằng là sau sinh mất máu quá nhiều mà chết, nhưng thi thể bị tổn hại cũng là sự thật. Nếu như trong đó còn có nội tình, những chuyện đó rất quan trọng sao? Cô ta bất quá chỉ là một người nghèo thôi, cho dù là bị mưu sát, Tề Minh nói đến đó liền dừng lại không có nói tiếp. Sau đó chỉ thấy hắn dùng bàn tay đang đặt ở trên cửa sổ xe đem cây thuốc lá đang ngậm trong miệng ra bóp nát ném ra ngoài cửa sổ. Quan điểm của anh thật đáng sợ, tư tưởng của bọn họ không giống nhau rất khó tiếp tục hợp tác. Bạch Hướng Mặc nói xong liền giơ tay đánh vào lưng ghế của tài xế. Tài xế, phiền toái dừng xe lại dùng, cách Trương.